Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 281, P1. Đừng cầm tính cách của anh để khiêu chiến với tính tình của tôi. Đỗ Tiểu Trình biểu hiện có vẻ không quan tâm, thế nhưng trong lòng nàng cũng mơ hồ có chút đau lòng. Lẽ ra nàng nên chán ghét tên khốn lúc nào cũng chăm chăm gọi nàng là cháu gái mới đúng. Nhưng vừa nghe thấy tin tức vị trí bí thư huyện ủy của Vương Tử Quân bị người ta cướp đi, trong lòng nàng cũng không nhịn được phải cảm thấy khổ sở. Hơn nữa hôm nay nàng còn phá vỡ giao ước với Đỗ Tử Cường, dám nói đến chuyện công trong nhà. Chẳng lẽ mình thật sự muốn hắn luôn phát triển tốt đẹp sao? Tối hôm đó mình chủ động đến nhà Vương Tử Quân ngồi một chút, không ngờ hắn lại là một kẻ không hiểu phong tình, mở miệng từ chối lời yêu cầu của mình. Buổi tối về nhà, mãi đến nửa đêm thì tâm tình của nàng vẫn không yên. Nghĩ lại tình huống đối phương từ chối mình không chút khách khí, nàng chợt sinh ra cảm giác xót xa cho chính mình. Trong đơn vị, nàng là một cành hoa mà ai ai cũng phải nhìn vào chằm chằm, nhưng trong mắt của hắn thì nàng giống như không bằng một cây cỏ. Tiểu Trình, bố nói cho con biết, con cũng không nên nghe vào tai những tin đồn như vậy, cũng đừng nên nghe sao tin vậy. Đó là chuyện của lãnh đạo, con sao có thể nói huyên thuyên như thế. Bố thấy chỉ nhìn vào điểm này thì rõ ràng là cục trưởng Liên Giang Hà không phù hợp với chức vụ chút nào. Vẻ mặt Đỗ Tử Cường chợt trầm xuống, thế là nhanh chóng khôi phục lại phong thái của một phó bí thư huyện ủy. Đỗ Tiểu Trình không ngờ bố mình lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Dù gần đây nàng ở trong nhà là không sợ trời không sợ đất, thế nhưng lúc này thấy bộ dạng bố mình như thế thì cũng ngậm miệng lại không nói được gì. Nàng vươn tay cầm lấy hột táo ném vào thùng rác, sau đó thè lưới quay về phòng mình. Đỗ Tử Cường nhìn bộ dạng tức giận của con gái, trong lòng muốn cười nhưng thật sự là không cười nổi. Những lời nói của con gái không phải là những gì mình đang lo lắng sao? Nếu như chủ tịch Vương không sống tốt, như vậy cuộc sống của lão ở huyện Lô Bắc cũng không đẹp đẽ gì hơn. Trong quan trường thì lực lượng ban phái hùng mạnh, uy lực vô cùng. Thế nhưng có một vấn đề cũng quan trọng không kém, chính là cùng chung vinh nhục, cùng nhau phát triển. Có vấn đề sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Nghênh đón lãnh đạo đến nhận chức chính là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong quan trường. Đối với đám cán bộ trong huyện thì nghênh đón bí thư xuống nhận chức lại càng là công tác được chú trọng cao độ nhất. Tuy văn phòng huyện ủy thông báo 8 giờ tập trung ở phòng họp lớn của huyện ủy, thế nhưng có rất nhiều lãnh đạo đơn vị ban ngành đến rất sớm. Tuy bọn họ đại đa số đều biết bí thư huyện ủy sẽ không đến nhận chức sớm như vậy, thế nhưng bọn họ vẫn tình nguyện đến sớm. Như vậy sẽ càng dễ dàng thám thính được thêm vài tin tức về vị bí thư huyện ủy mới. Nhưng khi bọn họ bàn luận về vị bí thư huyện ủy mới, bọn họ cũng càng lén lút bàn luận về chủ tịch huyện Vương Tử Quân. Vị chủ tịch này đã có vài tháng nắm quyền ở huyện Lô Bắc, bây giờ sẽ giản buông quyền lực trong tay ra sao. Hơn nữa bí thư Vương cũng không phải là loại người dễ chơi, đặc biệt là bí thư Vương rất giỏi ẩn giấu, là người có thể rộng lượng tha thứ. Hai vị lãnh đạo kia sẽ sinh ra bao nhiêu ma sát đây. 8 giờ sáng, Vương Tử Quân đi đến phòng họp lớn của huyện ủy. Trần Lộ Giao và các vị lãnh đạo bốn bộ ban ngành đã chờ sẵn trong phòng. Âm thanh trò chuyện rất ồn ào, vang vọng mãi không dứt trong phòng họp. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng thì tất cả âm thanh chợt dừng lại. Ngay cả những lão lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc cũng ngậm miệng không tiếp tục lên tiếng. Lúc này bí thư đến nhận chức, chủ tịch Vương nhất định sẽ có chút khó chịu. Mình cần gì phải đứng ở sau lưng tiếp nhận rủi ro? Đắc tội với chủ tịch Vương thì cũng không phải chuyện đơn giản. Vương Tử Quân nở nụ cười nhạt. Hắn cũng không ngồi lên đài chủ tịch. Hắn mỉm cười nhìn thoáng qua đám cán bộ rồi nói: thưa các đồng chí, hôm nay là ngày đầu tiên bí thư đến huyện Lô Bắc nhận chức, cũng là lần đầu tiên các vị cán bộ cấp khoa của huyện Lô Bắc chúng ta được gặp mặt các vị lãnh đạo chủ yếu của thành phố An Dịch. Chúng ta đã rời khỏi tỉnh Chiết Giang, bây giờ sẽ là cán bộ nằm dưới sự quản hạt của thành phố An Dịch. Nhưng chúng ta dù đi đến nơi nào cũng không thể làm mất thể diện cán bộ tỉnh Chiết Giang, càng không thể làm mất mặt huyện Lô Bắc. Chủ tịch Vương nói đúng, chúng ta không nên làm mất mặt huyện Lô Bắc, đồng thời cũng phải cho người của tỉnh Sơn Nam biết cán bộ Chiết Giang chúng ta cũng không phải loại ngồi không. Cục trưởng Cục Công an Liên Giang Hà nhanh chóng lớn tiếng phụ họa. Đám cán bộ cấp khoa vốn có chút bối rối vì bây giờ thay đổi khu vực hành chính, bọn họ đều nhanh chóng phụ họa theo Liên Giang Hà. Dù đại đa số những người này không phải là Vương Tử Quân đề bạt, thế nhưng vào thời điểm này thì bọn họ giống như tìm được tổ chức của mình. Một cảm giác trung thành và thừa nhận chợt bùng lên trong lòng. Trần Lộ Giao dùng ánh mắt âm hiểm nhìn đám cán bộ cấp khoa đang bàn tán như vẹt. Dù trong lòng biết rõ thái độ của những người này chủ yếu là theo số đông, thế nhưng thật sự có chút bội phục từ tận đáy lòng đối với tình huống chủ tịch Vương Tử Quân chỉ dùng vài câu ngắn ngủi đã làm cho bầu không khí trở nên sôi sục, làm cho tinh thần của mọi người được đề cao. Nếu không phải hắn và Vương Tử Quân là hai kẻ không đồng chí không đồng mưu, như vậy hắn sẽ rất tình nguyện kết giao bằng hữu với Vương Tử Quân. Chưa nói đến những vấn đề gì khác, đối phương là người cực kỳ can đảm cẩn trọng đa mưu túc trí. Chẳng qua hai người có lập trường khác nhau, nhất định sẽ là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Trước khi đi, Hầu Thiên Đông đã tìm Trần Lộ Giao nói ra qua vài lời, nhưng Trần Lộ Giao lại không muốn cúi người bên dưới Vương Tử Quân. Trên miệng thì đồng ý với Hầu Thiên Đông sẽ tiếp xúc nhiều hơn với Vương Tử Quân, thế nhưng dù là hắn hay Hầu Thiên Đông cũng hiểu rõ vấn đề, đó chính là nói một đằng làm một nẻo. Không muốn làm mất mặt cán bộ tỉnh Chiết Giang sao? Trần Lộ Giao khẽ cười. Hắn chậm rãi đi về một góc. Dưới sự dẫn dắt của Vương Tử Quân, các vị lãnh đạo bốn bộ ban ngành cùng nhau đi đến vị trí giáp xanh chờ đợi Bí thư Dương Quân Tài đến nhận chức. Mà toàn thể cán bộ cấp khoa thì ở trong phòng họp lớn của huyện ủy chờ đợi. Hai chiếc xe của khối chính quyền huyện Lô Bắc được một chiếc xe cảnh sát dẫn đường xuất phát từ khu văn phòng huyện ủy. 10 phút sau đã chạy trên đường lớn An Lô. Con đường này dù là mới hoàn thành, thế nhưng trên đường xe đến xe đi rất náo nhiệt, có thể nói cực kỳ có sức sống. Vương Tử Quân ngồi ở gần cửa sổ, hắn nhìn phong cảnh liên tục biến đổi, trong lòng không khỏi cảm khái. Khi mình đến huyện Lô Bắc thì dốc hết sức muốn xây dựng con đường này. Bây giờ cuối cùng con đường cũng thông xe. Nhưng những người năm xưa cùng nhau tu sửa con đường này đã có hơn phân nửa rời khỏi huyện Lô Bắc. Sau nửa giờ thì xe đã đến khu giáp danh. Vương Tử Quân quay sang nhìn Tiếu Tử Đông. Chủ nhiệm Tiếu, phòng tổ chức thị ủy có tin tức gì không? Tuy Tiếu Tử Đông đã tiếp nhận chức vụ phó chủ tịch thường vụ, nhưng vì lúc này văn phòng huyện ủy vẫn không có ai phụ trách, thế nên hắn cũng chỉ có thể kiêm nhiệm mà thôi. Chương 281, P2, đừng cầm tính cách của anh để khiêu chiến với tính tình của tôi. Chương 281, P2, đừng cầm tính cách của anh để khiêu chiến với tính tình của tôi. Đã ra khỏi thành phố An Dịch được 30 phút. Nếu không có vấn đề gì thì 20 phút sau sẽ đến đây. Đúng rồi. Lần này Bí thư Trình và trưởng phòng Cát sẽ đưa Bí thư Dương đến nhận chức. Tiếu Tử Đông cũng không nhiều lời, nhưng lời nói lại truyền đạt cho Vương Tử Quân nhiều tin tức. Mà những ý nghĩ ẩn giấu bên trong chính là thứ mà hắn và Vương Tử Quân thầm hiểu nhau. Đặc biệt là hắn cường điệu Bí thư Trình và trưởng phòng Cát đưa Bí thư Dương đến nhận chức. Trước khi nhập vào thành phố An Dịch thì Vương Tử Quân đã có được một sổ thông tin về số điện thoại của các vị lãnh đạo thành phố An Dịch. Lúc này hắn nhanh chóng tìm số điện thoại của hai vị lãnh đạo này. Bí thư Trình chính là phó bí thư nắm công tác tổ chức của thành phố An Dịch, là Trình Vạn Thọ. Còn trưởng phòng Cát chính là trưởng phòng tổ chức Cát Trường Lễ của thành phố An Dịch. Hai người này đưa Dương Quân Tài đến huyện Lô Bắc nhận chức. Điều này cho thấy ngay từ lúc bắt đầu thì Dương Quân Tài đã biểu hiện ra một khí thế áp đảo so với người khác. Lãnh đạo đến nhận chức thường rất quan tâm đến phương diện ai đưa đến. Bình thường thì bí thư huyện ủy đi nhận chức sẽ là một vị thường ủy thị ủy đi cùng. thường thấy nhất chính là trưởng phòng tổ chức thị ủy. Đôi khi có quy cách cao hơn thì là phó bí thư chủ khảo công tác nhân sự của thành phố sẽ đi theo. Bây giờ Dương Quân Tài là một cán bộ từ trung ương xuống tuyến dưới rèn luyện, lại được phó bí thư nắm công tác tổ chức và trưởng phòng tổ chức của thành phố đưa đi nhận chức. Điều này vô tình tạo nên áp lực không nhỏ cho đám cán bộ huyện Lô Bắc. Vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn không biến đổi. Hắn nhìn đồng hồ, sau đó cười nói: còn 10 phút nữa, chúng ta đợi một chút. Tiếp đón lãnh đạo cũng không thể ngồi trên xe. Đây là một quy củ bất thành văn. Đám lãnh đạo 4 bộ ban ngành của huyện Lô Bắc đều biết rõ điều này. Vì thế mà các vị lãnh đạo đều lục tục xuống xe chờ sẵn. Các vị cán bộ lãnh đạo đứng thành hàng, vẻ mặt ai cũng nghiêm túc. Bọn họ đưa mắt nhìn đủ mọi chiếc xe chạy qua, nghiêm trang chờ đợi xe của lãnh đạo thị ủy. Khi nhóm Vương Tử Quân xuống xe ở vùng giáp giới, ở đầu đường An Lô ở phía thành phố An Dịch, hai chiếc xe Nissan Mobi chạy đi như bay trên đường. Chiếc xe Nissan Mobi chạy phía trước có mang biển số thứ 3 thị ủy. Có 3 người đàn ông ngồi ở sau xe. Quân Tài, qua ngọn núi này là đến địa bàn của cậu. Người đàn ông trung niên ngồi ở bên trái có mái tóc bóng mượt. Hắn đang gạt tàn thuốc. Sau đó mỉm cười nói với Dương Quân Tài. Dương Quân Tài lúc này mặc một bộ tây trang màu đen, có vẻ rất ổn định và đẹp trai. Mái tóc cũng khá bóng. Hắn ngồi giữa hai nhân viên quan trọng của thị ủy An Dịch, trên mặt vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt rất ngạo nghễ. Nghe nói phía dưới cũng có quy tắc, hai vị lãnh đạo đưa tôi đi nhận chức, như vậy người dưới huyện sẽ phải ra đến vùng giáp xanh nghênh đón phải không? Dương Quân Tài tuy đưa mắt nhìn hai vị lãnh đạo thị ủy, thế nhưng trong giọng nói cũng không có vẻ đặc biệt tôn kính. Quân Tài, cậu thật sự là tú tài, không ra khỏi cửa đã biết chuyện thiên hạ. Khó trách trưởng phòng Dương cam lòng cho cậu xuống tuyến dưới rèn luyện. Người đàn ông ngồi bên phải Dương Quân Tài nhìn qua có vẻ khô gầy, nhưng hai bàn tay vung vẫy lại cực kỳ có lực. Hốn nổi hắn có một điểm không hoàn mỹ chính là hói đầu, vì thế mà nhìn ngoại hình thường làm người ta cảm thấy không ra gì. Khi thấy đối phương nhắc đến trưởng phòng Dương, Dương Quân Tài chợt nở nụ cười thận trọng. Nhưng người đàn ông ngồi ở bên phải lại tiếp tục nói: Quân Tài, với năng lực và thủ đoạn của cậu, tôi cảm thấy vấn đề khống chế huyện Lô Bắc sẽ dàng như trở bàn tay. Nhưng tôi còn phải nhắc nhở cậu một câu: Vương Tử Quân ở huyện Lô Bắc cũng không phải là nhân vật dễ đối phó. Cậu cùng nhập gánh công tác với hắn, tốt nhất nên có chút chú ý. Dương Quân Tài khẽ nhíu mày, hắn thật sự không ra thích cái tên kia. Lúc này nghe thấy người đàn ông trung niên kia nhắc đến thì hắn cười hì hì và hỏi ngược lại: Trưởng phòng Cát, anh nói xem Vương Tử Quân kia có phải chạy ra vùng giáp xanh tiếp đón chúng ta không? Tất nhiên là có, trưởng phòng Cát đáp lại một câu. Sau đó cảm thấy trong lòng có chút không nỡ. Bây giờ không phải trung ương đang cường điệu không nên tiếp đón sành giang sao? Bí thư Trình, trưởng phòng Cát, tôi nghe nói nơi đây phong cảnh rất đẹp, tôi thấy chúng ta không bằng đi du ngoạn một phen, sau đó mới đến huyện Lô Bắc. Hai vị thấy thế nào? Dương Quân Tài dù dùng lời thương lượng để hỏi hai vị lãnh đạo thị ủy, thế nhưng ý nghĩ lời nói lại rất kiên định. Trình Vạn Thọ và Cát Trường Lễ tuy cảm thấy làm như vậy có chút bất thường, thế nhưng lúc này cũng không muốn đắc tội với người của Dương gia. Không phải Vương Tử Quân kia chỉ là một chủ tịch huyện sao? Tuy đối phương có chút thủ đoạn ở thành phố Hồng Ngọc, nhưng đây là thành phố An Dịch, đến đây cũng nên khép đuôi lại làm người. Hai vị Trình Vạn Thọ và Cát Trường Lễ đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Cát Trường Lễ nở nụ cười phụ họa: tôi nghe nói chỗ này vừa mở một quán sân vườn, chúng ta đến đó câu cá rất tốt. Ha ha ha, câu cá cũng tốt, sẽ kết nối tình cảm. Thản nhiên tự đắc, Tiểu Chu lái xe đến quán sân vườn. Bí thư Trình vung tay lên, cho ra chỉ thị với tên lái xe. Dương Quân Tài móc một gói thuốc ra phân phát cô hai vị lãnh đạo. Lúc này trên mặt hắn càng lộ ra nụ cười sáng lạn. Mày đã đến đón thì hì hì, Vương Tử Quân,

Sau đó dùng giọng cực kỳ có lực và khí phách nói: Dương Quân Tài mới mở miệng thì Vương Tử Quân đã cảm nhận đối phương không phải một kẻ ngồi không. Chỉ cần nhìn vào trình tự lên tiếng rõ ràng thì biết rõ ý nghĩ của Bí Thư Dương. Vương Tử Quân nghe thấy những lời có ý ca ngợi từ trong miệng của Dương Quân Tài. Hắn tuy cảm thấy đối phương nói một đằng làm một nẻo, thế nhưng biểu hiện của hắn lại là cung kính lắng nghe. Đấu tranh là khó thể tránh, thế nhưng biểu hiện bên ngoài lại không thể thiếu được. Các đồng chí, huyện Lô Bắc của chúng ta thật sự là một cơ sở tốt. Tôi rất vui mừng vì điều này. Những cơ sở này sẽ là điều kiện cần và đủ để cho kinh tế xã hội của huyện Lô Bắc chúng ta nhanh chóng bay lên. Mở đầu đã tốt thì những bước đi tiếp theo sẽ càng ngày càng tốt. Vì vậy tôi cảm thấy việc cần làm đầu tiên là nói lời cảm tạ. Cảm tạ lãnh đạo đã cho tôi cơ hội lãnh đạo ban ngành. Cảm tạ Bí Thư Hầu và Chủ tịch Lưu đã rời chức vụ. Vì bọn họ vất vả cần cù công tác mà huyện Lô Bắc chúng ta có được những tích lũy tốt đẹp ngày hôm nay. Những lời nói của Dương Quân Tài nghe qua giống như không có ý ích. Thế nhưng nếu nghe lại cho cẩn thận thì cảm nhận được hương vị rõ ràng. Cái gì gọi là cảm tạ ban ngành thượng cấp? Cảm tạ Bí Thư Hầu và Chủ tịch Lưu. Căn bản coi tất cả thành tích là của Bí Thư Hầu và Chủ tịch Lưu để lại. Thật sự không liên quan gì đến một người khai sáng như Vương Tử Quân. Bí Thư Dương, tôi cũng có hai câu cần lên tiếng. Dương Quân Tài buông ly trà xuống. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lưu Truyền Pháp vừa mới đến cũng gãi đầu mình cười tủm tỉm nói: Lưu Truyền Pháp này chính là vị cán bộ đến sau Dương Quân Tài một tuần. Vốn lơ một trưởng khoa của phòng tổ chức thị ủy, Lưu Truyền Pháp xuống huyện Lô Bắc cũng không tính là thăng chức. Nhưng hắn lại tỏ ra cực kỳ vui mừng. Những ngày Bí Thư Dương xuống tuyến dưới kiểm tra giám sát thì tôi đều đi theo. Tôi cảm thấy những lời Bí Thư Dương nói là rất đúng đắn. Tiền nhân trồng cây thì hậu nhân thừa hưởng. Bí Thư Hầu và Chủ tịch Lưu là những người đã khai sáng cho huyện Lô Bắc. Bọn họ đã lưu lại cho chúng ta cơ sở quý giá. Điều này hoàn toàn là thật. Tôi tin tưởng lịch sử huyện Lô Bắc sẽ ghi khắc công lao. Nhân dân đều nhớ kỹ công lao của hai vị lãnh đạo này. Lưu Truyền Pháp nói và ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua Vương Tử Quân đang bình tĩnh ghi chép vài thứ gì đó. Chủ tịch Vương, anh nói xem huyện Lô Bắc chúng ta nên làm thế nào để khen ngợi công tích của hai vị lãnh đạo này. Lúc này bầu không khí trong phòng họp yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Ánh mắt đám thường ủy thân cận với Vương Tử Quân đều không vui vẻ gì cho lắm. Lưu Truyền Pháp thật sự quá cay độc, hầu như là chối bỏ tất cả chiến tích của Vương Tử Quân. Sau đó còn ép Vương Tử Quân tỏ thái độ. Nhưng loại chuyện này thật sự là khó khăn không thể nói ra bằng lời. Tiếu Tử Đông là minh hữu của Vương Tử Quân. Vẻ mặt hắn khẽ động. Hắn định lên tiếng. Nhưng hắn còn chưa mở miệng thì Vương Tử Quân đã cười nói: Có một câu thế này. Quả cân giữa thiên địa chính là nhân dân. Tôi tin tưởng Bí Thư Hầu và Chủ tịch Lưu chỉ coi trọng nhân dân, mà không mong muốn chúng ta cứ mãi đi theo con đường hình thức, chú trọng đi ngang sân khấu. Chỉ là một câu nói ngắn ngủi nhưng Vương Tử Quân không những hóa giải mũi dùi của Lưu Truyền Pháp, hơn nữa còn cho Lưu Truyền Pháp một bạt tai không âm một tiếng động. Con đường hình thức, đi qua sân khấu, rõ ràng là đánh vào mặt Lưu Truyền Pháp. Vẻ mặt Lưu Truyền Pháp trở nên cứng đờ, ngón tay lại đưa lên đầu mình. Nhưng lúc này những ngón tay lại run rẩy dữ dội. Lưu Truyền Pháp cũng không ý thức được tất cả chỉ là bắt đầu. Khi hắn cho rằng mình sẽ có thể đi đường vòng tránh qua chuyện này, đúng lúc Tiếu Tử Đông nói tiếp: Chủ tịch Vương nói rất hay. Trong lòng nhân dân đều có một quả cân. Tôi đã cộng sự nhiều năm với Bí Thư Hầu, biết rõ tính tình của Bí Thư Hầu. Anh ấy xem nhẹ ly bạc cúc vàng mà chỉ chú ý đến danh tiếng của mình trong nhân dân. Khi đó tôi là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Anh ấy thường xuyên nói các đồng chí văn phòng huyện ủy cần phải chú tâm công tác, cần phải làm tốt công tác phục vụ nhân dân. Bây giờ tôi dù xa cách văn phòng huyện ủy, thế nhưng tôi hy vọng chủ nhiệm Lưu cũng không nên buông lòng yêu cầu chú trọng tư tưởng. Cần phải quát triệt tinh thần này xuống bên dưới. Tiếu Tử Đông mở miệng thì Vương Tử Quân thầm vui mừng. Thầm nghĩ, Tử Đông đúng là Tử Đông. Anh là người có tính cách ngay thẳng. Vừa nói ra khỏi miệng thì đã ép cho Lưu Truyền Pháp khó thể lên tiếng. Tiếu Tử Đông rõ ràng là bậc tiền bối. Xe của tiền nhân thì hậu nhân chỉ có thể sử dụng một cách cẩn thận. Lưu Truyền Pháp vẫn còn non lắm. Tất nhiên đám người ngồi trong phòng họp này đều có thể nghe rõ ý nghĩ lời nói của Vương Tử Quân và Tiếu Tử Đông. Nhưng Vương Tử Quân và Tiếu Tử Đông nói rất đường hoàng. Dù Lưu Truyền Pháp có uất ức thế nào thì cũng không tìm đâu ra lý do phản bác. Ai bảo bọn họ trước đó đã lấy Hầu Thiên Đông ra làm cái cớ. Với thân phận chủ nhiệm văn phòng huyện ủy của Tiếu Tử Đông, rõ ràng có thân phận phục vụ cho bí thư Hầu Thiên Đông. Thế cho nên bí thư Hầu Thiên Đông có ý nghĩ thế nào? Có đến lượt Lưu Truyền Pháp lên tiếng nói này nọ không? Dương Quân Tài dùng ánh mắt không chút biểu cảm nhìn Trần Lộ Giao. Ý nghĩ thế nào không cần nói cũng biết. Trần Lộ Giao thấy bí thư Dương đưa mắt nhìn mình, thế là lập tức cúi đầu. Căn bản có chút hối hận và cấp bách. Ai bảo mình là người cho ra ý kiến này? Không những không thể làm cho bí thư Dương phát tiết cơn giận, hơn nữa còn bị những lời không cứng không mềm của chủ tịch Vương làm cho cứng họng. Khụ khụ, tôi cảm thấy ưu khuyết điểm của bí thư Hầu và chủ tịch Lưu như thế nào thì mọi người ở đây đều hiểu rõ ràng. Tổ chức phái bí thư Dương đến huyện Lô Bắc chúng ta nhận chức thì nhất định đã có suy xét rất sáng suốt. Tôi thấy hay là chúng ta nên nghe theo những sắp xếp của bí thư Dương thì hay hơn. Trần Lộ Giao tuy không muốn lên tiếng vào đúng thời điểm quan trọng thế này, thế nhưng dù thế nào cũng cảm giác được ánh mắt của Dương Quân Tài nhìn về phía mình như kim đâm. Căn bản không thể không mở miệng. Tiếu Tử Đông còn muốn mở miệng thì Vương Tử Quân đã lắc đầu cản lại. Tiếu Tử Đông thầm hiểu vấn đề, cũng không tiếp tục lên tiếng. Chủ tịch Vương nói rất đúng. Ưu khuyết điểm và thị phi như thế nào thì cứ để nhân dân tự do bình luận. Bí thư Hầu và chủ tịch Lưu làm quan đứng đầu huyện Lô Bắc, đã tạo phúc cho một phương, để lại danh tiếng tốt. Ban ngành chúng ta cần chú ý người sau tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Cố gắng công tác, cố gắng phát huy những cơ sở mà tiền nhân để lại. Lần này tôi đi nghiên cứu kiểm tra, tôi cảm thấy tổng thể thì các đồng chí tuyến dưới là rất tốt, nhưng cũng có vài vấn đề. Vẫn còn tồn tại những vấn đề làm cho người ta phải suy ngẫm. Âm thanh của Dương Quân Tài vẫn vang dội như trước, thế nhưng đã có vẻ cẩn thận hơn rất nhiều. Vương Tử Quân lặng lặng lắng nghe, bút trong tay được giữ lại rất nghiêm, giống như rất quan tâm và lắng nghe những lời vàng ngọc của bí thư Dương Quân Tài. Huyện Lô Bắc chúng ta vừa nhập vào thành phố An Dịch, phần lớn vấn đề là nhân tâm không ổn. Lúc này điều chúng ta cần làm chính là cố gắng triển khai mở rộng công tác, bảo trì tính nhất quán và tư tưởng của đảng viên, tái tạo hoạt động giáo dục, ổn định nhân tâm, nắm thật tốt tất cả công tác, không cho xuất hiện tư tưởng buông lỏng. Dù mới đánh trận đầu đã rơi xuống thế hạ phong, thế nhưng lời nói của Dương Quân Tài vào lúc này đã quá rõ ràng, ai cũng hiểu. Bây giờ thế tấn công thứ hai của bí thư Dương chính là một hoạt động thi hành biện pháp chính trị ở huyện Lô Bắc. Dương Quân Tài nói xong và thở dài một hơi. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình lên tiếng và mệt mỏi như vậy. Tuy hắn quyết định ném ra quan điểm của mình, thế nhưng mấy câu đầu tiên đã bị Vương Tử Quân bắt lỗi. Chính mình lại ôm lấy đau đớn mà không dám phản kích. Vì vậy mà lời nói tiếp theo thật sự cảm thấy bó chân bó tay. Sợ mình mở miệng nói bậy, Dương Quân Tài khẽ nhấp một ngụm nước. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua các vị thường ủy ở khắp bốn phía, tâm tư biến đổi vùng vụt. Hắn nghĩ Vương Tử Quân sẽ nói ra những lời phản kích, sẽ muốn hóa giải những lời của mình. Nhưng hắn đã có sẵn những tư liệu nghiên cứu kiểm tra, vì vậy đã chuẩn bị và thí dụ điển hình, đã dự phòng sẵn những lời dị nghị và phản kích của Vương Tử Quân. Dương Quân Tài chờ đợi đòn phản kích của mình, như vậy sẽ làm cho hắn lấy lại mặt mũi, sẽ làm cho đám thường ủy huyện ủy kia thấy mình không là một bí thư bao cỏ. Không biết vì sao mà trong lòng Dương Quân Tài chợt sinh ra cảm giác bức thiết, kích động. Hắn muốn phản kích, muốn đứng trên thế dẫn đầu trận chiến. Vương Tử Quân cuối cùng cũng lên tiếng. Dương Quân Tài nhìn Vương Tử Quân mấp máy môi, trái tim hắn giống như muốn bay lên. Những lời phản kích liên tiếp đã đến sẵn bên miệng. Tôi hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị của Bí Thư Dương. Triển khai mở rộng công tác là một hoạt động cực kỳ cần thiết. Gần đây tôi cũng nhận được những phản ánh giống như vậy. Dù là phòng ban hay xã thị trấn đều có tồn tại loại vấn đề này. Chúng ta cần nên tổ chức một hoạt động giáo dục tư tưởng cho cán bộ trong huyện. Vương Tử Quân khẽ đặt bút xuống rồi thản nhiên nói. Dương Quân Tài lúc này giống như một cây cung dương hết cỡ. Hắn nói theo bản năng. Chủ tịch Vương, lời nói phản đối sắp cho ra khỏi miệng thì Dương Quân Tài mới chợt phản ứng. Hắn thở gấp ra một hơi, lúc này mới nuốt được những lời từ trong họng về bụng. Tôi hoàn toàn đồng ý. Hai vị lãnh đạo đứng đầu huyện đã tỏ rõ thái độ. Tất nhiên đám người bên dưới sẽ không còn dị nghị gì khác. Nhưng lúc này vẻ mặt của Dương Quân Tài đã trở nên cực kỳ khó coi, cực kỳ khó hiểu. Hắn cảm thấy mình rất ngột ngạt. Hắn vốn đã nắm chặt bàn tay, siết chặt nắm đấm, thế nhưng lại đánh vào bông. Điều này làm hắn rất khó hiểu. Đỗ Tử Cường nãy giờ không lên tiếng nhưng khóe miệng lại treo nụ cười nhạt vui vẻ như có như không. Lão là một lão quan trường chìm nổi thể chế nhiều năm. Lão có thể nhìn rõ những tính toán của Dương Quân Tài, cũng hiểu vì sao đối phương lại tỏ ra bức bối như thế. Chưa nói đến những vấn đề liên quan đến cá nhân. Đây chính là một trong những sức quyến rũ tuyệt đối của Chủ tịch Vương. Những hạng mục và đề tài của Dương Quân Tài đã được chuẩn bị đầy đủ, phần lớn đều được thông qua rất dễ dàng ở hội nghị thường ủy lần này. Thế cho nên một hội nghị thường ủy thật sự không có con sóng nào làm sống động. Hội nghị này xem như Dương Quân Tài thật sự thành công. Nhưng hắn là một vị bí thư huyện ủy. Hắn thật sự cảm thấy rất không hài lòng. Dương Quân Tài cảm thấy mình căn bản không dựng lên chút quyền uy nào có hình tượng ở hội nghị thường ủy lần này. Ngược lại hắn còn bị mất mặt. Điều này làm hắn cảm thấy không chút vui vẻ. Dương Quân Tài nhìn vào bản thảo của hội nghị thường ủy. Hắn lại đưa mắt nhìn vẻ mặt mệt mỏi của đám thường ủy huyện ủy. Trong lòng không khỏi bùng phát cảm giác không cam lòng. Không u, v, g, w, w, o, o, c. Không thể để cho hội nghị thường ủy lần đầu tiên của mình ở huyện Lô Bắc thất bại thảm hại thế này. Nếu như kết thúc như vậy, chỉ sợ sau này mình đừng hòng tiếp tục lăn lộn ở huyện Lô Bắc. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Một ý niệm vốn đã được Dương Quân Tài vứt bỏ lại tiếp tục tái hiện. Bây giờ cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Dương Quân Tài cắn răng. Hắn chuẩn bị vứt phát một thế bài cuối cùng. Chủ tịch Vương, các đồng chí, trong quá trình nghiên cứu kiểm tra, tôi phát hiện đại bộ phận các đồng chí đều là tốt. Thế nhưng cũng có vài đơn vị nhiều người ít việc. Hiện tượng này nếu như không được giải thích một cách rõ ràng, chỉ sợ sẽ là một vật cản làm cho công tác của chúng ta thêm bị động. Ý kiến của tôi đối với những đơn vị thế này chính là thay đổi tư tưởng trước khi thay người. Không thay đổi tư tưởng mới thay người. Phải đưa đi những người không phù hợp với cương vị, lại đưa đến những nhân tài phù hợp hơn. Cục tư pháp của huyện Lô Bắc gánh chịu công tác của cả huyện, có thể nói là trách nhiệm nặng nề trên vai. Nhưng trong quá trình nghiên cứu kiểm tra, tôi phát hiện đại bộ phận tình huống ở cục tư pháp là người nhiều hơn việc. Dân chúng đến rất khó khăn. Điển hình là cửa khó vào, mặt khó coi, lời nói nghe, việc khó làm. Nguyên nhân tạo thành hiện tượng này là thế nào? Có lẽ không cần tôi nói thì mọi người cũng đã rõ ràng rồi. Một ban ngành có vấn đề, trách nhiệm chủ yếu là ở lãnh đạo đứng đầu. Xe lửa chạy không nhanh thì đều do đầu tàu phía trước, không tạo ra một đội ngũ có tố chất cao. Điều này là trách nhiệm chủ yếu của lãnh đạo cao nhất. Vì thế theo tôi thấy, lúc này cục tư pháp xuất hiện tình huống không tốt. Đồng chí cục trưởng Nhâm khó thể tránh khỏi trách nhiệm. Và đồng chí này đã không còn thích hợp để đảm nhiệm chức vụ cục trưởng cục tư pháp. Bầu không khí trong phòng họp lại trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tất cả các vị thường ủy đều thu vẻ mệt mỏi của mình lại. Bọn họ bắt đầu cảm thấy một xu thế xung đột chính diện sắp xảy ra. Chức vụ cục trưởng cục tư pháp thật sự không tính là vị trí nóng bỏng tòng huyện. Thế nhưng đây dù sao cũng là cấp bậc chính khoa. Hơn nữa cục tư pháp chính là một bộ phận trong hệ thống công an kiểm sát tư pháp của ủy ban tư pháp. Trong huyện Lô Bắc có ai mà không biết hệ thống công an kiểm sát tư pháp chính là địa bàn chủ yếu nằm dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Vương. Hơn nữa ủy ban tư pháp còn khăng khăng theo sát chủ tịch Vương. Bây giờ Dương Quân Tài muốn khai đao với cục tư pháp, rõ ràng là muốn kiếm cớ chĩa mũi rồi về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ uống một hớp trà, trong lòng thầm nghĩ đến những lời Tôn Hạ Châu đã báo cáo với mình trước đó. Dương Quân Tài tuy công khai nói rằng mình đến cục tư pháp kiểm tra nghiên cứu, thế nhưng không bằng nói rằng đó là một hành vi kiểm tra đột ngột. Dương Quân Tài đều có thông báo sẽ đến kiểm tra công tác đối với từng đơn vị. Nhìn qua tất nhiên là chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Thế nhưng đối với cục tư pháp thì Dương Quân Tài lại trực tiếp đưa người đi xuống kiểm tra mà không thông báo. Vương Tử Quân biết rõ cảnh tượng như vậy đối với một cơ quan trong huyện, đây là tình huống chặt chân chặt tay, thế nào cũng có vấn đề ngoài ý muốn. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn từng ánh mắt nhìn về phía mình. Hắn có chút trầm ngâm rồi thản nhiên nói, tôi đồng ý. Ba chữ này thật sự là âm điệu không cao, thế nhưng lại làm cho đám người trong phòng trở nên sững sốt. Tiếu Tử Đông và Đỗ Tử Cường trước đó đã chuẩn bị tư tưởng, sẽ cứng nhắc bảo vệ vị trí của cục trưởng cục tư pháp. Bây giờ bọn họ cũng lắp bắp kinh ngạc, đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Tử Quân. Các chức Vương Tử Quân lựa chọn phương pháp cách chức một vị trí cục trưởng cục tư pháp không quá quan trọng, nhưng hệ thống công an kiểm soát tư pháp chính là dòng chính và địa bàn của Vương Tử Quân. Nếu cứ như vậy mà để cho đối phương nắm bắt một vị trí cục trưởng, như vậy không phải là quá uất ức sao? Vô tình Dương Quân Tài cũng cảm thấy cực kỳ bức bối và khó hiểu. Hắn cũng không rõ Vương Tử Quân tỏ ra an phận đến mức độ như vậy làm gì. Dương Quân Tài nhìn gương mặt yên tĩnh như nước xếm của Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy lần này mình đã đi đúng hướng. Hắn tất nhiên sẽ không chịu thu tay lại. Trước mắt hắn cần thừa thắng xông lên, phải kiếm được thành tích thật lớn cho chính mình. Trong lòng lóe lên ý nghĩ như vậy, Dương Quân Tài cảm thấy bước tiếp theo là khả năng nắm bắt vị trí cục trưởng cục tư pháp. Khả năng rất lớn. Nhưng nếu muốn bổ nhiệm vào vị trí cục trưởng cục tư pháp, khả năng sẽ lớn thế nào? Nếu hắn có thể nắm bắt được nó, như vậy sẽ tiến vào trung tâm khống chế nhân sự của huyện Lô Bắc. Khống chế nhân sự chính là một phương diện cực kỳ quan trọng và bức thiết đối với tất cả các cán bộ lãnh đạo đứng đầu một phương. Cũng chính là điều kiện cần và đủ cho huyện uy và địa vị. Dương Quân Tài tuy đã coi như đi đúng hướng đúng kế hoạch, nhưng lúc này thật sự cũng có vài ý nghĩ trái chiều. Hắn là một trong những người thừa kế của gia tộc có tiếng ở thủ đô. Hắn nhất định phải đặt tất cả tâm tư của mình lên vấn đề chiến tích. Đấu với loại tiểu nhân như Vương Tử Quân chỉ có thể là lãng phí thời gian mà thôi. Các vị, nếu như không có ý kiến gì khác, sau khi tan họp sẽ cho phòng tổ chức gửi công văn lên thị ủy, trưởng phòng Tôn. Vị trí cục trưởng tư pháp rất quan trọng, không thể cho loại người không ra gì tiến lên giữ chức. Phòng tổ chức các anh đã có người thích hợp chưa? Dương Quân Tài nói ra những lời này thật sự sinh ra cảm giác giống như nắm được tất cả vạn vật trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này làm cho tâm tình của hắn có chút kích động. Khống chế được vận mệnh của người khác là rất tuyệt. Còn có thứ gì tốt hơn chuyện này? Tôn Quốc Lương nãy giờ nắm thái độ lạnh nhạt đối với những đấu tranh đang diễn ra trước mắt. Hầu Thiên Đông ra đi làm cho lòng hắn có chút bàng hoàng. Tuy hắn và Trần Lộ Giao có quan hệ rất tốt, nhưng dù thế nào thì chỗ dựa vững chắc nhất của hắn trước kia vẫn chính là Hầu Thiên Đông. Nghiêng người về phía Vương Tử Quân hay là Bí Thư Dương Quân Tài, điều này thật sự là suy nghĩ khó khăn với Tôn Quốc Lương. Bí thư Dương mới đến chính là một đối tượng cực kỳ thích hợp và vừa ý đối với Tôn Quốc Lương vào lúc này. Người này không những có hậu trường cứng, còn ngồi trên vị trí lãnh đạo đứng đầu. Hoàn toàn có thể nhất ngôn cửu đỉnh, một câu định càn khôn. Nếu như hắn có thể tiến vào lòng của Bí thư Dương, như vậy là lựa chọn không gì tốt hơn.

hắn nói hai câu hoan nghênh với một vị khách đến dự tiệc. Sau đó vẫy vẫy tay với tiểu lục tử đang đứng cách đó không xa. Tiểu lục tử này tất nhiên sẽ là một kẻ theo lệnh Lý Quốc Quyền mà làm. Vừa thấy Lý Quốc Quyền gọi mình thì hắn chạy đến như điên. Sau đó lại cung kính nói: "Giám đốc, ngài có gì cần phân phó? Có gặp một nữ quân nhân đến đây không?" Lý Quốc Quyền cúi đầu nhìn tiểu lục tử đang cúi đầu. Hắn cảm thấy mình cực kỳ có khí thế. Thế là không khỏi dùng giọng nói khí thế hơn để lên tiếng. Tiểu lục tử có thể nói là một kẻ thông minh. Vừa thấy bộ dạng nôn nóng như khỉ ăn ướp của Lý Quốc Quyền thì hiểu rõ vấn đề. Hắn lập tức nhớ đến nữ quân nhân trong lời nói của giám đốc Lý. Hắn thầm nghĩ cô gái kia không đến thì tốt. Như vậy đỡ phải gây họa cho một cô gái tốt đẹp. Thế nhưng trong miệng lại cẩn thận nói: "Giám đốc, đến bây giờ còn chưa thấy mặt hai bọn họ. Anh xem, có phải để tôi tiến lên xem xét một chút không?" Vẻ mặt Lý Quốc Quyền chợt biến đổi. Tuy hắn thầm nghĩ khả năng hai người kia đến là không lớn, thế nhưng lúc này hắn vẫn thật sự mất hứng. Nếu như hai người kia không đến, như vậy kế hoạch của hắn căn bản sẽ bị hớ. Một tên thanh niên không phải là cán bộ nhỏ thì cũng chỉ là một giáo viên bình thường. Một nữ quân nhân xinh đẹp trong doanh trại, Lý Quốc Quyền thật sự không thèm quan tâm đến hai loại người nhỏ nhặt này. Hắn cũng không cần thăm dò, bây giờ cũng không cần. Nếu như hôm nay hai người kia không đến, cậu dùng trăm phương ngàn kế cũng phải điều tra cho rõ ràng, xem hai người kia công tác ở nơi nào. Càng nhanh càng tốt, ngàn vạn lần đừng tạo ra vấn đề. Lý Quốc Quyền nói rồi thấy có hai vị khách đi đến. Khi thấy khách đến thì nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạn. "Ôi, cục trưởng Lô, ngài đại giá quang lâm. Điều này thật sự là vinh hạnh cho Lý Quốc Quyền tôi đây." Lý Quốc Quyền chắp tay với Lô Tân Phúc đang mặc một bộ tây phục khá đẹp. Sau đó mỉm cười nói. Lý Quốc Quyền lúc này xem như đã có nhiều nhận thức với đám quan viên. Một người làm quan dù có quan hệ thân thiết với anh như thế nào, đứng trước mặt người ngoài cũng rất thích được đối phương gọi mình bằng danh hiệu. Đây là quy củ quan trường. Tất nhiên Lý Quốc Quyền hiểu rõ ràng. Lô Tân Phúc cũng tỏ ra rất hài lòng với thái độ của Lý Quốc Quyền. Hắn đột nhiên vung tay lên nói: "Giám đốc Lý, anh cũng không nên khách khí. Với quan hệ giữa chúng ta thì cũng không nên như vậy." Lô Tân Phúc vừa nói vừa chỉ sang người đàn ông trung niên ở bên cạnh mình rồi nói: "Giới thiệu cho anh một người bạn. Vị này chính là trưởng phòng Hoàng phòng vũ trang của huyện Lô Bắc chúng tôi. Trưởng phòng Hoàng cũng không mặc quân phục, nhìn dáng người thật sự rất có phong thái của quân nhân. Cặp mắt sáng như điện, nhưng nhìn qua có vẻ hơi lỗi thời." Trưởng phòng Hoàng nghe thấy Lô Tân Phúc giới thiệu thì cười ha hả nói: "Giám đốc Lý, chúc mừng anh." Lý Quốc Quyền vừa nghe nói người đến là trưởng phòng vũ trang thì trong lòng càng thêm vui sướng. Thầm nghĩ thật sự ngủ gật có người đến đưa gối. Nếu có sự trợ giúp của vị trưởng phòng vũ trang này, chưa nói đến những thứ gì khác, nữ quân nhân kia rơi vào lòng bàn tay của mình là chuyện đương nhiên rồi. "Mượn lời của ngài, trưởng phòng Hoàng có thể đến đây thật sự là nể mặt tôi. Sau này hy vọng trưởng phòng Hoàng có thời gian rảnh thì đem công ty thăm thú, quan tâm nhiều hơn, chỉ đạo công tác nhiều hơn." Lô Tân Phúc tuy giới thiệu người đàn ông trung niên bên cạnh mình là trưởng phòng Hoàng, thế nhưng thực tế thì cách xưng hô với người này còn thiếu một chữ phó. Dù chỉ hơn kém một chữ thế nhưng lại có một sự khác biệt trời vực. Trưởng phòng vũ trang của huyện chính là thường ủy huyện ủy, còn phó phòng, ban ngành nào chẳng có vài người cấp phó trợ thủ. Nếu so sánh với lãnh đạo đứng đầu thì thua kém rất nhiều. Nhưng càng là cấp phó thì càng muốn được người ta tôn trọng mình giống như cấp chính. Lúc này trưởng phòng Hoàng thấy Lý Quốc Quyền khách khí và nhiệt tình với mình như vậy, hắn nhanh chóng nở nụ cười nói: "Giám đốc Lý thật sự quá khách khí rồi. Bây giờ cả nước cao thấp đều coi việc phát triển kinh tế là trung tâm. Chính sách tốt, tình thế tốt. Đây chính là thời điểm để giám đốc Lý thi triển tài năng. Mọi người phát tài cũng đừng quên đến lực lượng quân nhân là được." Trưởng phòng Hoàng rõ ràng là nói giọng quan. Lý Quốc Quyền không khỏi nhíu mày. Nhưng hắn nghĩ đến tình huống mình còn phải nhờ vả đối phương để đối phó với nữ quân nhân xinh đẹp kia. Thế là hắn càng thêm nhiệt tình với trưởng phòng Hoàng. Hắn tranh thủ thời gian phái ra hai người trực tiếp đưa hai vị lãnh đạo vào trong một gian phòng trang nhã. Trưởng phòng Hoàng cũng không nhìn ra chút mất vui của Lý Quốc Quyền. Hắn đi theo hai cô tiếp tân cực kỳ nhiệt tình đi vào tổng giáp ngư thôn. Nhưng Lô Tân Phúc lại khẽ dừng lại đúng lúc đi qua cửa. Anh Lý, hôm nay Bí Thư Dương có đến không? Lô Tân Phúc khẽ nói vào trong tai Lý Quốc Quyền. Hai mắt hắn thật sự tràn đầy chờ mong. Lý Quốc Quyền nhìn Lô Tân Phúc. Hắn cũng hiểu rõ tâm tư của Lô Tân Phúc. Thầm nghĩ người này thật sự rất biết cách đầu cơ luồn cúi. Ngay cả một bữa cơm cũng xem xét mình có cơ hội để nịnh hót hay không. Thật sự không bỏ qua bất kỳ cơ hội tiếp xúc nào với thượng cấp. Có thể nói là một kẻ lòng dạ sắt son. Bí Thư Dương nói không xác định, nhưng khả năng đến đây là rất lớn. Anh ấy nói sẽ cố gắng bỏ chút thời gian đi đến. Anh cứ yên tâm, chỉ cần Bí Thư Dương đến, tôi nhất định sẽ cho anh cơ hội đến mời rượu lãnh đạo. Lô Tân Phúc nhìn bộ dạng vớ ngực làm tin của Lý Quốc Quyền, trên mặt lại lộ ra nụ cười vui sướng. Hắn vui vẻ nói hai câu: sau này có việc gì cứ tìm đến mình, hai anh em nên giúp đỡ lẫn nhau. Sau đó mới hào hứng bừng bừng đi vào trong giáp ngư thôn. Chương 289 P2 ức hiếp người thật sự rất khoái cảm. Chương 289 P2 ức hiếp người thật sự rất khoái cảm. Khách lần lượt kéo vào trong quán giáp ngư thôn. Vẻ mặt Lý Quốc Quyền dần trở nên có chút cứng nhắc. Nhưng lúc này trong lòng hắn lại rất vui sướng. Chưa nói đến những thứ gì khác, đó chính là những vị khách đến đây không có vị nào không lên tiếng sẵn dò hắn. Nói rằng nếu Bí Thư Dương đến thì thông báo một tiếng để mình đi mời rượu. Điều này đã thật sự nói rõ vấn đề. Đó chính là đám quan lại ở huyện Lô Bắc xem Lý Quốc Quyền hắn là gì. Dù đám quan viên đến đây dự tiệc phần lớn chỉ là cấp phó ở các đơn vị, thế nhưng điều này đã nói rõ lãnh đạo của mình đang mở ra cuộc diện màu mỡ ở huyện Lô Bắc. Nếu không cũng sẽ chẳng có tình huống đám người này chạy đến như vịt. Đồng thời bọn họ cũng vì một cơ hội nói chuyện với lãnh đạo để hạ thấp chính mình và xưng hô anh em với Lý Quốc Quyền. Dương Quân Tài nghĩ đến tình huống mình và Dương Quân Tài vừa đến huyện Lô Bắc thì đã có người lên tiếng nhắc nhở. Nói rằng Vương Tử Quân ở huyện Lô Bắc này rất khó xây vào, khó thể nào mở ra cuộc diện ở nơi này. Lý Quốc Quyền thầm cười lạnh. Trong lòng thầm nghĩ bây giờ cái gì là mạnh nhất? Đó chính là quyền lực. Vương Tử Quân chó má kia dù có ngang ngược thế nào, dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Dương thì chẳng phải cũng cúi đầu đi vào khuôn khổ sao? Lý Quốc Quyền đang rất vui vẻ. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cổng giáp ngư thôn. Hắn biết rõ công tác của mình hôm nay đã rất tốt. Đám khách cần nghênh đón cũng đã phần lớn đến đông đủ. Giám đốc Lý, chúng ta có nên đi vào hay không? Đã đến giờ mở tiệc rồi. Tiểu Lục Tử khẽ đi đến bên cạnh Lý Quốc Quyền rồi khẽ nhắc nhở. Ừ, nhìn ánh mắt sùng bái của Tiểu Lục Tử, Lý Quốc Quyền chợt cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hắn cất bước đi về phía bậc thang. Đột nhiên hắn lại nghĩ đến hai người còn chưa lộ diện. Chẳng lẽ hai người kia thật sự không đến? Lý Quốc Quyền dừng bước. Hắn quay đầu nhìn về phía cổng giáp ngư thôn. Mặt đường vẫn như trước. Đèn đường hơi mờ ảo. Người qua đường thư thớt. Ai cũng chạy về phương xa. Lúc này không có người nào đi về phía cổng giáp ngư thôn. Đáng tiếc, Lý Quốc Quyền nghiêng đầu đi chỗ khác. Hắn khẽ lẩm bẩm một câu. Đúng lúc này hắn chợt nghe thấy tiếng xe máy. Sau đó một chiếc xe từ phương xa chạy đến. Hắn thấy có hai người ngồi trên xe. Phía trước có phải là giám đốc Lý không? Một âm thanh nhàn nhạt vang lên sau xe. Chiếc xe dừng lại sau lưng của Lý Quốc Quyền. Mà Lý Quốc Quyền cũng nhờ vào ánh đèn hơi mờ ảo để thấy rõ bộ dạng hai người đi xe máy. Đến rồi, Lý Quốc Quyền nhìn thấy hai người kia, trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng. Lý Quốc Quyền nhìn cô gái quân nhân bước xuống xe giống như một nữ thần bóng đêm. Thế là trong lòng khẽ run lên. Một vưu vật thượng đẳng như vậy nếu đưa cho Dương Quân Tài thì thật sự cũng xem là lãng phí tài nguyên. Lý Quốc Quyền thầm cảm khái. Ánh mắt của hắn lại rơi lên người Vương Tử Quân ở sau lưng Mạc Tiểu Bắc. Hắn thầm cảm thán vận may chó má của tên này. Sao nữ quân nhân có thể đi theo một loại người thế này? Một cảm giác ganh tị chợt bùng lên trong lòng hắn. Ha ha ha, Tiểu Vương, hôm nay cậu em đến cũng không quá sớm. Anh đây đã sớm mời cậu, thế nào? Có phải sợ anh chiêu đãi không chu toàn không? Lý Quốc Quyền tươi cười rồi đi về phía Vương Tử Quân nói. Tuy tuổi tác không tính là quá lớn nhưng Lý Quốc Quyền thật sự có nhiều nghiên cứu về phụ nữ. Hắn biết rõ những cô gái trẻ thường thích những người hào sảng, ra tay hào phóng. Nguyên tắc tán gái thế này lúc nào cũng đúng. Bản thân Lý Quốc Quyền rất dựa vào nguyên tắc này. Thế là gần đây luôn sống trong rừng hoa sung túc. Nhưng bây giờ lại rất chán nản. Không có cô gái nào tốt để ra tay. Bây giờ thấy cơ hội quá tốt, nào có thể bỏ qua. Vương Tử Quân cười cười không nói gì. Mà Mạc Tiểu Bắc đứng bên cạnh hắn lại thản nhiên nói. Anh ấy mơ to to nơ đến từ sớm. Thế nhưng có vài người bạn đến gặp mặt. Thế là không thoát được. Bây giờ cũng chỉ có thể đến chào hỏi giám đốc Lý. Sau đó còn phải đi tiếp rượu bọn họ. Mạc Tiểu Bắc lúc này vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Thế nhưng giọng điệu lại cực kỳ uyển chuyển. Làm cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác say mê. Lý Quốc Quyền vốn rất có hứng thú với nàng. Lúc này càng nghe càng cảm thấy không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Lý Quốc Quyền đã sớm có kế hoạch. Nào có thể để cho con cá vào trong tay rồi chạy mất. Hắn vung tay lên dùng giọng cực kỳ hào sảng nói. Nói gì vậy chứ? Anh đây đã mở tiệc ở chỗ này. Nào có thể để cho anh em đến chỗ khác dùng cơm. Tiểu Vương, không nói thời điểm khác. Nhưng lúc này nếu cậu không gọi bạn mình đến, như vậy là xem thường anh đây. Cậu cứ gọi bọn họ đến. Chỗ này của anh rất rộng rãi. Tiểu Lục Tử đứng bên cạnh Lý Quốc Quyền, trong mắt lóe lên vẻ sùng bái, không khỏi cúi thấp người thêm vài phần. Hèn gì anh Quyền phát triển đến mức độ tốt đẹp như hiện tại. Không những công thành danh toại, hơn nữa đi đến đâu cũng có những cô gái đẹp đến bên cạnh. Sau này mình nên học hỏi anh Quyền, học làm người hào sảng và thủ đoạn tán gái tuyệt đỉnh này. Như vậy thì dù đối mặt với bất kỳ loại phụ nữ nào cũng là bách chiến bách thắng. Tấn công không thể hoàn thủ. Chỉ cần thi triển vài chiêu thức nhỏ thì đã liên tục có các cô gái nhào vào trong lòng. Mình nhất định sẽ làm một người đàn ông giống như anh Quyền. Đây có lẽ đã trở thành ý nghĩ vĩ đại của Tiểu Lục Tử. Nhưng khi hắn đang âm thầm quyết định, chợt nghe thấy người phụ nữ mà hắn nghĩ rằng sắp rơi vào trong tay anh Quy U, nơ cười một tiếng. Sau đó nàng nghiêng đầu về phía bóng tối có hơi u ám rồi lớn tiếng nói. Hôm nay giám đốc Lý mời khách. Các anh sao chưa qua đây cảm ơn. Giọng điệu của Mạc Tiểu Bắc thật sự truyền đi rất xa trong đêm. Lý Quốc Quyền nghe được âm thanh của nàng mà cảm thấy rất bùi tai. Nhưng khi hắn đang chậm rãi thưởng thức thì một cảm giác khác lạ chợt bùng lên trong lòng. Chẳng lẽ bây giờ mình càng là đại ca thì lá gan càng nhỏ sao? Lý Quốc Quyền nghĩ đến đây mà không khỏi nở nụ cười tự chế xếu chính mình. Nhưng nụ cười trên khóe miệng còn chưa kịp mở rộng thì hắn chợt nghe thấy những tiếng chân đều đặn vang lên từ phương xa. Âm thanh giống như một luồng nước lũ nhưng lại cực kỳ chỉnh thể. Chính là tiếng động của những chiếc dép nhựa đạp xuống mặt đường phát ra những âm thanh lẹp xẹp chỉnh tề. Âm thanh này không cao, thế nhưng lại có một sức rung chuyển khá mạnh. Giống như bốn phía đang run lên. Từng cặp đàn ông với quân phục màu xanh ngẩng đầu ưỡn ngực từ trong hẻm đi ra. Bọn họ đi ra trong đêm tối thật sự làm người ta sinh ra cảm giác giống như núi lớn ép lên đầu. Tiểu Lục Tử chợt ngây người. Lý Quốc Quyền cũng ngây cả người. Dù là đám nhân viên của quán giáp ngư thôn được phái ra cổng nghênh đón cũng trở nên đần độn u mê. Bọn họ nhìn tình cảnh đang diễn ra trước mắt. Bọn họ thật sự không thể tin được. Vì sao lúc nơ A, E, I lại xuất hiện nhiều quân nhân như thế? Không thể nào.